Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 71, Binh Lâm Xích Luyện Sơn. Xích Luyện Thánh Địa, 18 tòa thành trì trong vòng một đêm, đầu tường biến ảo Đại Vương Kỳ, tuy nhiên trong thành hỗn loạn còn không có toàn bộ bình định. Nhưng, cũng gần như hết thảy đều kết thúc, trong vòng một đêm. Xích Luyện Thánh Địa, sở hữu thành trì, toàn quân bị diệt, bốn đại thế lực còn tại xuất binh Phúc Hải Tứ Thành. Nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ con mắt trừng thẳng, lộ ra vẻ khó tin, đồng thời, cấp tốc bây giờ thu binh. Xích Luyện Thánh Địa, làm sao có thể nhất triều toàn không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xích Luyện Thánh Địa không phải có sống đan thánh vực chỗ dựa sao? Nhiều như vậy tiên nhân, làm sao có thể sở hữu thành trì bỗng nhiên không? Chẳng lẽ Đại Tần Nhân Hoàng xuất thủ? Ngoặc kép chấm chấm, bốn đại thế lực, nhất thời lòng người bàng hoàng. Nếu là Đại Tần xuất binh, chậm rãi hao tổn, bốn đại thế lực còn không đến mức lo lắng. Dù sao, sinh đan thánh vực chỗ dựa sẽ có liên tục không ngừng tiên nhân đến tương trợ. Có thể, này quỷ dị trong vòng một đêm, sở hữu thành trì toàn không? Đây cũng không phải là tiên nhân chỗ có thể giải quyết. Hôm nay, Xích Luyện Thánh Địa một đêm không có sở hữu thành trì. Ngày mai, có thể hay không ta chi quốc bên trong, hoặc là ta chi trong tông, một đêm thành trì toàn không? Phải biết, Xích Luyện Thánh Địa không thể so với bốn đại thế lực bất kỳ một cái nào nhỏ hơn a. Bốn đại thế lực nôn nóng bất an, tìm hiểu tin tức người liều mạng thả ra, nguyên nhân cụ thể không đợi đến, chờ đến lại là Đông Phương nước sứ đoàn, Âm Thủy Thánh Địa, Âm Thủy Điện Hạ, Trương Nhu đối cả điện cường giả hơi hơi thi lễ, nhìn về phía trung tâm trên bảo tọa Âm Thủy Thánh Chủ. Âm Thủy Thánh Chủ, nhà ta Đại Vương đã binh phát Xích Luyện Sơn, đặc khiển ta tới mời Âm Thủy Thánh Chủ tiến về Xích Luyện Sơn xem lễ Đồ Long Đại Hội. Trương Nhu đưa ra một trương thiệp mời cười nói: Đồ Long Đại Hội, các ngươi muốn giết Tị Vô Cực đầu này độc long, liền không sợ người lạ đan thánh vực tiên nhân? Âm Thủy Thánh Chủ đột nhiên sầm mặt lại: A, Tị Vô Cực lưng tựa sinh đan thánh vực, phía sau chúng ta cũng có Đại Tần tồn tại. Âm Thủy Thánh Chủ, ngươi cảm thấy ta Đại Tần sẽ sợ sinh đan thánh vực? Chư vị quên đi, năm đó sinh đan thánh người là thế nào chết? Trương Nhu cười nói. Trương Nhu nói chuyện, Âm Thủy Thánh Chủ biến sắc. Lúc trước, Đại Tần Nhân Hoàng một đường giết đến tận sinh đan thánh núi, máu chảy thành sông, phong vân biến sắc, không ngừng sinh đan thánh vực. Biết tin tức này còn có thiên hạ thế lực, Đại Tần Nhân Hoàng có thể nói nhất chiến thành danh, không ai dám khinh thường Đại Tần Nhân Hoàng. Ngược lại là chư vị, Tị Vô Cực ném ra hai khối thịt, chư vị liền nhào lên. Ha ha, thật đúng là tự tìm đường chết. Trương Nhu cười lạnh nói, lớn mật, làm can. Ngoặc kép chấm chấm, trong điện nhất thời một trận uống giận thanh âm. Âm Thủy Thánh Chủ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhu. Ta nói sai sao? Bốn người các ngươi thế lực khiêu khích ta Đông Phương nước. Hắn Tị Vô Cực căn liền án binh bất động, vì sao? Còn không phải sợ chúng ta? Để cho các ngươi tới làm pháo hôi a? Các ngươi coi là sinh đan thánh vực hội quản các ngươi? Các ngươi trọng yếu, vẫn là Tị Vô Cực tại sinh đan thánh vực trong lòng trọng yếu. Đại Vương chính là muốn trước đối Xích Luyện Thánh động thủ. Muốn để cho các ngươi biết, coi như đồ Tị Vô Cực đầu này độc long, sinh đan thánh vực cũng không thể nhúng tay. Huống chi các ngươi, Trương Nhu cười lạnh nói. Âm Thủy Thánh Chủ sắc mặt âm trầm. Dù sao, thiệp mời đã đưa đến, các ngươi có đi hay không tùy các ngươi. Trương Nhu lạnh lùng nói, người Đông Phương nước, Thiên Lang Doanh, còn tại phá chúng ta thành trì. Âm Thủy Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy đến là Xích Luyện Thánh Địa Thành Trì. Chúng ta thu hồi Phúc Hải Tứ Thành thời điểm. Các ngươi cho chúng ta danh nghĩa chiếm lấy. Cũng là cho chúng ta danh nghĩa chiếm trước. Vậy dĩ nhiên là ta Đông Phương nước Thành Trì. Tại phá các ngươi Thành Trì. Buồn cười. Thiên Lang Doanh xuất thủ. Các ngươi ai có thể ngăn được? Hừ. Khuyên các ngươi vẫn là sớm làm tốt giao tiếp. Nếu không, Thiên Lang Doanh cũng sẽ không khách khí. Trương Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi vây quét Xích Luyện Thánh Địa trong lúc đó. Ta Âm Thủy Tông có thể không xuất thủ. Nhưng, ta Thánh Địa cung phụng. Nhất định phải thả lại đến. Âm Thủy Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia đến Trấn Đông Thành nháo sự tiên nhân. A. Ngươi cũng không cần nghĩ, về sau cầm đồ, vật chuộc đi. Đến ở hiện tại, ngươi cho rằng ta Đông Phương nước sợ các ngươi trợ giúp Tị Vô Cực sao? Sinh Đan Thánh Vực giúp Tị Vô Cực, chúng ta còn không sợ. Sợ các ngươi, ha ha ha ha, các ngươi nếu là có can đảm, thì tới đi, ta Đông Phương nước, xưa nay không sợ uy hiếp. Hừ. Trương Nhu phất ống tay áo một cái, dậm chân mà đi, giờ khắc này, Trương Nhu khí diễm chi thịnh, nhìn trong điện tất cả mọi người tức giận không thôi, đặc biệt Âm Thủy Thánh Chủ, nhìn lấy Trương Nhu rời đi bóng lưng, hận không thể bóp nát trên bảo tọa lan can, nhưng, muốn lưu lại Trương Nhu, nhưng cũng không có can đảm kia, Đông Phương Quốc cường thế, Trương Nhu cường thế. Làm cho cả Âm Thủy Thánh Địa bịt kín một tầng bóng ma. Trương Nhu rời đi Âm Thủy Thánh Địa, lại chạy mặt khác ba đại thánh địa, đại phóng lời nói sơ lầm ở giữa, thi triển hết Đông Phương nước phách lối bá đạo khí diễm. Đợi bốn đại thế lực chạy một vòng, Trương Nhu liền trở lại Phúc Hải Thành, cùng Vương Hùng đại quân tụ hợp. Vương Hùng đại quân xác thực đang không ngừng hướng về Xích Luyện Sơn chỉ phát. Đi ngang qua thành trì, vài ngày trước còn bế thành hỗn loạn. Khi Vương Hùng đại quân đến thời điểm, đã hết thảy đều kết thúc. Tuy nhiên chết vô số người. Nhưng, trên chiến trường, chỉ là thái độ bình thường. Vương Hùng chỉ có một cái yêu cầu. Không cho phép tướng sĩ quấy rối dân chúng. Bởi vì những này thành trì bách tính sẽ là Đông Phương quốc tử dân. Trương Nhu cưỡi hạc đến Vương Hùng trước mặt. Đại vương, thần may mắn không làm nhục mệnh, đã hù dọa một vòng bốn đại thế lực. Tại chúng ta đánh chiếm Xích Luyện Sơn trong lúc đó, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta xuất binh. Trương Nhu cười nói, Đông Phương nước quốc lực cuối cùng không đủ, một lần nuốt Xích Luyện Thánh Địa đã có chút giật gấu vá vai. Vương Hùng khẽ thở dài một cái. Thần tướng tin, tại đại vương lãnh đạo dưới, một ngày nào đó, cùng nuốt bốn đại thế lực, cũng dễ như trở bàn tay. Trương Nhu trịnh trọng nói, lần này điều động Trương Nhu đi sứ bốn đại thế lực, chính là vì đe dọa bọn họ, để bọn hắn do dự, tại không có phân ra kết quả đến. Không muốn tự tiện hành động, dù sao, đại quân xuất phát Xích Luyện Thánh Địa, hiệp trợ thu lấy các đại Xích Luyện Thành Trì. Đông Phương trong nước bộ có chút trống rỗng, lưỡng đại thế lực chiến đấu, không phải so đấu lực lượng liền đầy đủ, còn muốn cố kỵ đến tứ phương giáp giới thế lực đánh lén. Đông Phương nước sau lưng là đại tần chín quân lưng tựa lưng. Lại sẽ không đánh lén Vương Hùng. Nhưng Xích Luyện Thánh Địa khác biệt. Cùng Xích Luyện Thánh Địa giáp giới thế lực không ít. Vương Hùng xuất binh, này bốn đại thế lực xuất binh Đông Phương nước, xuất binh Xích Luyện Thánh Địa, đều sẽ đối Vương Hùng kế hoạch sinh ra phá hư. Bây giờ hù sợ bọn họ, cũng coi như cho Vương Hùng một cái phi thường tốt chiến đấu hoàn cảnh. Về phần lại đối phó bốn đại thế lực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bốn đại thế lực giáp giới còn có càng nhiều thế lực. Tại quốc lực không có cường đại đến đầy đủ thời điểm, miễn cưỡng xuất chinh, sẽ chỉ đem chính mình kéo vào chiến tranh đầm lầy. Thiên Lang Doanh cũng phá vỡ 3 tòa thành trì, đem 4 đại thế lực đoạt lấy thành trì, đoạt lại. Tuy nhiên, Xích Luyện Sơn không ngừng có tín sử truyền đạt các nơi thành trì tình báo. Nhưng, tình báo càng ngày càng ít, trước bế thành hỗn loạn, đến Vương Hùng đại quân thanh tẩy tiếp nhận, những này thành trì đã triệt để ném. Xích Luyện Sơn, Bành Tị Vô Cực hung hăng quẳng một cái chén trà. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Thành Trì, nói thế nào không có liền không có. Tị Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đại Cờ đẹp trai. Phải biết, một đám thành trì chủ yếu người quản lý vẫn là một đám cờ đẹp trai. Bây giờ chúng trong thành trì loạn, chúng cờ đẹp trai khó từ tội lỗi. Tị Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm một đám cờ đẹp trai, muốn tìm được trong đó có ai phản bội chính mình. Thánh chủ, chúng ta không có khả năng phản bội ngươi a. Đúng vậy a, thánh chủ, thuộc hạ thân nhân cũng bị giết. Thánh chủ, ta đợi sinh tử tất cả thánh chủ một ý niệm, làm sao có thể phản bội thánh chủ? Ngoặc kép chấm chấm, một đám cờ đẹp trai lo lắng nói ra. Dù sao, chúng cờ đẹp trai đều bị Tị Vô Cực trung hạ tâm cổ. Tị Vô Cực muốn đều sẽ chết, người nào liền phải chết. Lục Đại Cờ đẹp trai, phản bội Tị Vô Cực, có chỗ tốt gì? Thánh chủ, chúng thành trì trước tiên phong thành, không cho phép tin tức truyền tới. Chúng ta cũng không biết tình huống, thuộc hạ suy đoán, có phải hay không là Đại Tần Nhân Hoàng cái kia ảnh vệ. Kỳ thực, chúng ta nơi này sớm đã bị Đại Tần ẩn núp. Minh Vương cau mày nói, ngươi nói cái gì? Tị Vô Cực biến sắc, bằng không, vô pháp giải thích đây hết thảy a. Ta đợi 6 người, sinh tử đều tại Đại Vương trong tay. Bởi vì Đại Vương, chúng ta quyền cao chức trọng, không có khả năng ngốc đi đầu quân người khác a. Mà lại, người nhà của chúng ta toàn bộ tại Xích Luyện Sơn. Đại Vương, ta đợi trung thành tuyệt đối. Chỉ có Đại Tần sớm đã có mưu đồ, mới sẽ như thế. Minh Vương trịnh trọng nói. Đúng vậy a, Đại Vương, khẳng định là Đại Tần sớm có ẩn núp. Một đám cờ đẹp trai nhất thời kêu lên. Tị Vô Cực sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lục Đại Cờ đẹp trai nói không sai, bọn họ không có phản bội chính mình lý do. Duy nhất khả năng, chỉ có Đại Tần ẩn núp. Có thể, Đại Tần ẩn núp cũng thật đáng sợ. Ẩn núp người, chỉ có ngồi ở vị trí cao, tài năng trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt chiếm lấy thành trì a. Dù là ám sát, cũng không thể nào làm được. Thật đáng sợ Đại Tần. Một bên Xích Băng Tử sắc mặt khó coi nói. Xích Băng Tử tuy nhiên chướng mắt Xích Luyện Thánh Địa, nhưng một đêm đoạt thành lại làm cho Xích Băng Tử nhìn thấy Đại Tần đáng sợ. Sư huynh, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tị Vô Cực nhìn về phía Xích Băng Tử. Xích Băng Tử cũng sắc mặt khó coi. Yên tâm, chỉ cần đánh lui Vương Hùng binh, những này thành trì sẽ còn trả lại. Đánh bại Vương Hùng binh, Tị Vô Cực sắc mặt trầm xuống, báo, khởi bẩm thánh chủ, nghịch tặc Vương Hùng đã xuất lĩnh 100 vạn đại quân, đến Xích Luyện Sơn Nam Phương, 300 dặm bên ngoài. Một cái Xích Luyện đệ tử cung kính nói, Vương Hùng đại quân, chung quy là đến, hừ, tôn không có qua tìm hắn, hắn thế mà còn dám tới Xích Luyện Sơn chịu chết. Tị Vô Cực mặt lộ vẻ âm lãnh nói, Xích Luyện Sơn mạch nơi xa, Vương Hùng đứng tại xa liễn phía trên, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa độc vụ bao phủ Xích Luyện Sơn tứ phương. Xích Luyện Sơn, cô lại trở về. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, phụ thân chết tại Sinh Đan Thánh Vực, mẫu thân đâu? Tuy nhiên Vương Hùng chưa thấy qua mẫu thân hình dạng thế nào, nhưng mẹ đẻ cũng là mẹ đẻ, không có nàng liền không có chính mình. Mẫu thân cũng là bị Sinh Đan Thánh Vực cùng Xích Luyện Thánh Địa hợp mưu hại chết. Này Tị Vô Cực tuy nhiên nghe lệnh làm việc, nhưng muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ca, đệ đệ về đến báo thù cho ngươi. Tị Tâm đứng tại Vương Hùng một bên, cũng tại trong mắt ướt át nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.